Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1881, chương 1881, là mờ chết rồi. Bởi vì đột nhiên đạt được người dẫn đường tử trận tin tức. Trong xe bầu không khí có chút kiềm chế. Lại vào lúc này, Minh Hải bỗng nhiên mãnh liệt đạp chân phanh lại. Diệp Sát nhìn Minh Hải nói, ngươi làm gì? Minh Hải chỉ phía trước nói, có người, ta có thể làm sao? Diệp Sát nhìn về phía trước, tại đường cái trung tâm, đứng lấy một tên nam nhân. Nam nhân trần trụi thân trên, đưa lưng về phía bọn hắn, lộ ra cường tráng cơ bắp, phía sau lưng có hình xăm, hoặc là nói là đường vân, bởi vì xem không hiểu kia cái gọi là hình xăm là xăm cái gì. Một đống đường cong giao thoa tung hoành, trải rộng phía sau lưng, thoạt nhìn lộn xộn, nhưng nhìn kỹ lại có thể cảm giác được, giống như là có cái gì quy luật tồn tại. Nam nhân tay trái, xách lấy một cái đầu, tay phải thì là xách lấy một cái thanh đồng kiếm to. Minh Hải nhìn Diệp Sát nói, đi vòng qua, chờ một chút, Mạt Hy sắc mặt nghiêm túc nói, cảm giác không thích hợp. Nô nói, là tử vong đoàn tàu người A. Lời này là tại hỏi Diệp Sát, mà Diệp Sát thì là lắc đầu. Diệp Sát cảm giác được kiềm chế. Cảm giác rất áp lực, cái kia nam nhân, rất mạnh, bất quá, có phải hay không tử vong đoàn tàu người? Diệp Sát khó trả lời. Bình thường mà nói, tử vong đoàn tàu trên có thực lực mấy cái gia hỏa. Diệp Sát có lẽ đều nhận biết, nhưng Diệp Sát rời đi tử vong đoàn tàu sau, cũng xác thực toát ra một chút thực lực cường đại người mới. Khó thực hiện ra phán đoán. Nam Dung Chi thế cầm ra hai khối thẻ gỗ, nhẹ nhàng ma sát, sau đó nói, cái này nam nhân rất nguy hiểm. Diệp Sát trầm ngâm một lát, bỗng nhiên nói, đụng tới, Minh Hải kinh ngạc nói, a, Diệp Sát nói, ta để ngươi đụng tới. Diệp Sát gạt mở Minh Hải, mãnh liệt dẫm mạnh chân ga, phát động xe sau, liền hướng lấy nam nhân đụng tới. Xe phát động, không ngừng gia tốc, trực tiếp đụng lên rồi tên kia nam nhân. Sau đó, két, xe đầu tấm tre phát ra xoay cong âm thanh. Xe tựa như là đụng trúng một mặt vách tường. Nam nhân căn bản không có nhận đến bất kỳ tổn thương. Ngược lại là xe của bọn hắn báo hỏng rồi. Diệp Sát nói, xuống xe, đá văng xe cửa. Diệp Sát mấy người xuống xe. Lúc này đồng thời, nam nhân chậm rãi xoay người thể, một trương xa lạ mặt, Diệp Sát tin xác thực chính mình cũng chưa từng gặp qua đối phương. Đương nhiên, cũng không thể bởi vậy liền phán đoán đối phương không phải tử vong đoàn tàu trên người. Nam nhân trước ngực đồng dạng có lít nha lít nhít hình xăm, trải rộng nửa người trên mỗi một tấc da thịt, bất quá, để Diệp Sát lộ ra ngạc nhiên chi sắc. Là viên kia đầu, điên cuồng, kinh ngạc, ngạc nhiên, không thể tin tưởng, thậm chí, Diệp Sát hoài nghi mình phải chăng tại nằm mộng. Đối phương trên tay sách lấy viên kia đầu, rõ ràng là, la mơ vậy mà chết rồi, nội ê sứ đồ vậy mà chết rồi. Cái này thật sự là một cái để người khó mà tin được sự tình. Diệp Sát hoàn toàn không biết nên như thế nào hình dung chính mình dưới mắt tâm tình. Ta ngửi thấy, rất mạnh mùi vị, lúc này, tên kia nam nhân bỗng nhiên mở miệng, âm thanh rất khàn khàn, thậm chí có thể nói là có chút khó nghe, tựa như thô ráp đồ vật ở nơi đó ma sát đồng dạng. Đặc biệt là nam nhân con mắt, không chút kiêng kỵ nhìn lấy đám người, đó là tìm kiếm con mồi ánh mắt. Khiến người ta cảm thấy cực vì khó chịu. Mạt Hy nhỏ giọng nói. Got this. Diệp Sát lộ ra nghi hoặc ánh mắt. Mạt Hy nói. Tháp bây bồ nội Noe sứ đồ thi thể. Là mơ ý đồ để ra hỏa này sống tới. Vì rồi đối phó đoàn tàu trưởng. Diệp Sát nhìn một chút là mơ đầu. Khắp khuôn mặt là máu đen. Con mắt trừng lão đại. rõ ràng lộ ra không cam lòng cùng kinh ngạc. Xem ra Lamer nửa bộ phận trước kế hoạch là đúng, mà bộ phận sau kế hoạch xảy ra chút vấn đề. Mà lại, vấn đề này chỉ sợ còn không nhỏ. Để Lamer trực tiếp đem mạng nhỏ đều vứt bỏ. Bất quá, nặng điểm tại Lamer cũng không phải muốn giết chết liền có thể xử lý. Gia hỏa này thế nhưng là Diệp Sát đã thấy. Trừ rồi đoàn tàu trưởng bên ngoài, mạnh thứ hai người rồi. Mà bây giờ, Lamer liền còn lại một cái đầu. Lúc này, Gaddis mở miệng lần nữa. Ánh mắt không ngừng từ đám người thân trên đảo qua nói. Ta ngửi thấy rất mạnh mùi vị. Là các ngươi sao? Vẫn là các ngươi một cái trong đó. Diệp Sát mấy người lẫn nhau nhìn xem. Diệp Sát bỗng nhiên có loại rất cổ quái ra hỏa. Lamer kia suy quỷ, không phải là bởi vì quá mạnh rồi mới bị xử lý à? Vì cái gì? Gaddis bỗng nhiên liền trở nên phẫn nộ, hướng lấy Diệp Sát mấy người giống nói. Vì cái gì? Không để ý tới ta. Tiếp theo một cái chớp mắt, Gaddis đột nhiên hướng về phía trước phóng ra một bước, sau đó đưa trong tay thanh đồng kiếm to giở lên. Gaddis khoảng cách Diệp Sát mấy người chỉ ít 7-8 mét khoảng cách. Chuôi này thanh đồng kiếm to mặc dù to lớn, nhưng khoảng cách như vậy nghĩ muốn trúng mục tiêu, hiển nhiên là chuyện không thể nào. Bởi vì công kích khoảng cách không đủ. Nhưng là làm Gaddis đem kiếm giơ lên thời điểm, bao quát Diệp Sát ở bên trong, tất cả mọi người trong lòng đều lộp bộp một chút. Vô cùng cảm giác sợ hãi, đó là một loại tử thần đến gõ cửa cảm giác. Diệp Sát quát khẽ nói, rút lui. Cơ hồ là cùng một thời gian, Diệp Sát mấy người đồng thời hướng về bốn phía nhảy ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, Gaddis trong tay chuôi này thanh đồng kiếm to bỗng nhiên liền bổ xuống. Ầm ầm, đại địa chấn chiến. Làm Gaddis đem thanh đồng kiếm to chém xuống trong nháy mắt. Mặt đất ầm vang nứt ra một đạo to lớn đánh chém vết nứt. Vô số bụi mù tạo nên. Một lát sau, Diệp Sát chếch mặt nhìn lại. Trên mặt lộ ra hoảng sợ chi sắc. Xe biến thành rồi hai nửa. Đầu kia đường cái trực tiếp bị Gaddis cho một kiếm cắt ra. Xuất hiện vết nứt một mực hướng về phía trước lan tràn. Vậy mà không thấy đầu cuối. Nô khẽ quát một tiếng nói. Cự thần binh. Cự thần binh rất nhanh xuất hiện tại nô sau lưng. Cầm trong tay kiếm to. Hung hăng một kiếm hướng lấy Gaddis chém xuống dưới. Làm cự thần binh kiếm lớn rơi xuống thời điểm. Gaddis bỗng nhiên đưa tay. Trực tiếp cầm thanh cự kiếm kia thân kiếm. Dùng bàn tay liền đem cự thần binh kiếm lớn cho tiếp rơi rồi xuống tới. Tiếp theo một cái chớp mắt, Gaddis lần nữa ra tay. Phốp, thanh đồng kiếm to vung lên, chém qua cự thần binh thân thể. Tiếp theo một cái chớp mắt, máu tươi bay lên, cự thần binh ngẩng lên đầu. Im lặng gầm thét, bịch, nương theo lấy máu tươi không ngừng huy vẩy. Cự thần binh quỳ rạp xuống đất. Sau đó cự thần binh thân thể chậm rãi nứt ra, trực tiếp biến thành rồi hai nửa, cứ như vậy rơi đập tại rồi đất trên. Nô khắp khuôn mặt là hoảng sợ chi sắc. Lúc này đồng thời, Gaddis hướng phía trước bước ra một bước, trực tiếp đi đến nô trước mặt. Gaddis hướng về phía trước khẽ vươn tay, liền bóp lại nô cổ họng. Không phải ngươi, Gaddis nói, ngươi quá yếu rồi. Gaddis mãnh liệt hất lên tay, nô liền bị quăng bay ra đi, bay ra ngoài mười mấy mét, tại mặt đất trên lăn lộn lấy, vất vả biết bao ổn định thân hình sau, nô há miệng liền phun ra một ngụm máu tươi, không rõ sống chết, khốn nạn. Nam Dung chi thế nhìn lấy không rõ sống chết nô, lập tức mắng nhỏ một bộ, lập tức hướng về mặt bên khẽ vươn tay. Không khí đột nhiên bắt đầu vặn vẹo, có thể nhìn thấy Nam Dung chi thế bên thân không gian rõ ràng tại sai chỗ. Tiếp lấy một đạo màu đen hư không vết nứt xuất hiện. Nam Dung chi thế khẽ vươn tay,